mời quý vị cùng với kho sách nói.com.vn đi qua những nội dung trong chương 10, quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 10, sửa soạn cho con bước ra thế giới, đừng sửa soạn thế giới cho con. Tại sao bạn lại có con? Đó là một câu hỏi tu từ, bởi vì có trời mới biết rằng tôi không có câu trả lời cho chính mình. Hay ít nhất câu trả lời của tôi không thể chỉ trong một câu nói mà nói hết được. Tôi có con bởi vì đó là việc bắt buộc phải có để duy trì nòi giống. Trứng của tôi đã chín, còn chồng tôi thì quanh quẩn ở bên và cũng đang sẵn sàng. Phải nói là chúng tôi đã thường xuyên phối hợp. Và ốm ba la một đứa trẻ ra đời. Tôi có con để làm tròn nhiệm vụ giữ cho dân số không bị suy giảm. Điều này có thể xảy ra hay không là tùy vào việc bạn tin vào con số thống kê nào. Tôi có con bởi mong muốn không bị quên lãng. Mặc dù bạn hướng về tương lai xa hơn, tôi sợ rằng điều chắc chắn xảy ra đó là tất cả chúng ta rồi cũng bị lãng quên thôi. Dạo gần đây bạn có đi bộ qua bất cứ ngôi mộ bị bỏ hoang nào không? Tôi có con để có người chăm sóc tôi khi già. Dù tôi chưa định bắt đầu chuyện đó bây giờ, nhưng tôi đã lên kế hoạch trước khi tôi trở nên già yếu. Tôi phải giữ cho bản thân mạnh khỏe cho đến khi những đứa con của tôi trở thành những người đàn ông trưởng thành và cả sau đó nữa. Tôi có con để gia đình chúng tôi có thêm người, để những ngày nghỉ, lễ vẫn có nguyên niềm vui thú. Nghiêm túc đấy, nhìn mãi chừng ấy con người từ năm này qua năm khác thật nhàm chán. Có thêm những gương mặt mới chẳng phải sẽ rất hay sao? Và tất nhiên, để trao lại cho con cái giá trị truyền thống, thói quen, những nét đẹp nhân cách và đồ gia truyền của gia đình tôi. Tôi có con để được nhìn thấy chúng trông ra sao. Thôi nào, hãy thừa nhận bạn cũng thế đi. Chẳng phải tuyệt vời lắm sao khi trông thấy cặp lông mày đầy biểu cảm của chồng bạn được tái hiện lại trên một gương mặt mới, hoặc trông thấy đôi mắt nâu và cái cằm nhọn của bạn trên gương mặt con, hay trông thấy cái nhìn thoáng qua đầy xúc động từ ông bà quá cố của bạn ẩn hiện trên gương mặt con bạn khi chúng lớn khôn. Cuối cùng, một số người trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi này một cách đơn giản: tôi có con bởi vì tôi có bầu. Nhưng chúng ta có con còn có lý do nào khác nữa? Cái tôi muốn nói ở đây chính là điều này. Chẳng phải trong những lý do có con của bạn, ít nhất cũng có phần nào đó bạn mơ ước tất cả bọn trẻ đều lớn khôn nên người, không phải những đứa trẻ vẫn cần chúng ta quản lý, mà là những công dân thực sự của xã hội này. Một người có thể ngày nào đó khám phá ra rằng đã có hoặc đang có sự sống trên sao hỏa. Một người có thể viết nên một loạt vở kịch sánh ngang với Shakespeare hay Arthur Miller. Một người có thể biến tất cả những căn bệnh ở trẻ em thành dĩ vãng, chỉ còn xuất hiện trong vài dòng chú thích lịch sử mà thôi. Một người xuất hiện ở bàn đàm phán khi hòa bình cuối cùng được thiết lập lại giữa Israel và Palestine, hoặc viết về điều đó và đoạt giải Pulitzer, là một giải thưởng của Mỹ trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học, đặc biệt là về báo chí. Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất. Một người sẽ đọc lời tuyên thệ nhậm chức, vị trí lãnh đạo cấp cao và thực sự có tài trí cũng như khí phách để hoàn thành xuất sắc công việc. Một người sẽ mang công nghệ và nguồn nước tới những vùng sâu vùng xa, hoặc nghĩ ra những cách an toàn hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn để cung cấp lương thực cho thế giới. Người sẽ giáo dục và có ảnh hưởng tới thế giới qua những hành động và ngôn từ của mình, cả bằng lời nói lẫn văn viết. Có lẽ điều bạn đang hy vọng hoặc ao ước không phải là những thành tựu đáng được ghi và tôn vinh trong sử sách, mà là những điều đơn giản hơn, nhưng không kém phần quan trọng. Có lẽ những người bạn muốn nuôi dạy nên là những người con có thể giữ cho gia đình luôn gắn bó với nhau, người có thể gọi điện hỏi thăm anh chị em của mình không chỉ trong ngày sinh nhật, người có thể đảm nhiệm việc làm món gà Tây cho đêm Giáng sinh, người có thể chỉ ra ai là ai trong những bức ảnh cũ, người sẽ dạy cho con cái chúng những điều bạn đã dạy, người sẽ đứng lên ngay cả khi chúng chưa bao giờ thật sự nổi bật giữa thế giới rộng lớn này. Người được hàng xóm, bạn bè và đồng nghiệp, người quen khen rằng anh ấy là một người đàn ông tốt hay cô ấy là một người phụ nữ tốt. Chúng ta có thể hy vọng những điều này và tôi đoán là ai cũng đều hy vọng thế, nhưng chỉ hy vọng thôi chưa đủ. Khi chúng ta còn có thể, chúng ta phải đặt ra những nền tảng để biến những đứa trẻ chúng ta đã sinh ra thành những người phụ nữ và người đàn ông tốt. Đó là lý do vì sao nguyên tắc cuối cùng, quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 10 lại là sửa soạn cho con bước ra thế giới, đừng sửa soạn thế giới cho con. Và đây có thể là một nguyên tắc khó thực hiện nhất. Nghĩ trước từng bước cần làm. Trước khi tôi có con, thậm chí trước khi tôi gặp chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện hơi triết lý với người đồng nghiệp tại tòa soạn báo mà hồi đó tôi còn đang làm việc. Cô ấy là một cô gái trẻ mới ra trường gần 2 năm và đã đến thời điểm cô bắt đầu tự hỏi có đúng là mình đã học để làm công việc này hay để trở thành người như thế này không? Đây là những gì dành cho mình sao? Cô ấy đang suy nghĩ tìm lời giải đáp cho câu hỏi liệu trở thành một biên tập viên tạp chí cấp bậc thấp có thực sự là một công việc tầm thường không? Trái ngược hẳn với những gì bạn bè cô ấy đã đạt được, như có học vị cao hơn hay gia nhập vào tổ chức hòa bình. Tôi đã nói với cô ấy rằng tất cả những gì bạn đã làm hoặc có thể làm đều có một giá trị nào đó. Tôi nửa đùa nửa thật nói với cô ấy rằng nếu tất cả mọi người đều gia nhập vào tổ chức hòa bình sẽ chẳng còn ai để giúp đỡ nữa. Tôi đã nói với cô ấy rằng tất cả những gì tôi làm trên đời và làm cho đời chỉ là nuôi dạy nên hai đứa trẻ thành công dân tốt cho xã hội sau này, thì với tôi nghĩ đó cũng là một đóng góp cho đời rồi. Tôi nhớ rất rõ cuộc trò chuyện này bởi tôi đã nói với cô ấy một cách chân thành, thậm chí đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên tôi đã không nghĩ hết mọi khía cạnh của điều đó trước khi tôi nói ra. Đó là một trong những lần hiếm hoi khi điều gì đó đột nhiên buộc ra khỏi miệng bạn và bạn nhận ra có lẽ nó đã lặng lẽ dạo quanh đầu óc bạn nhiều năm rồi. Rồi khi bạn nói ra, bạn nghe thấy chính mình nói ra điều đó và bạn nghĩ, đúng rồi, chính là thế đó. Eureka, tôi đã tìm ra lý do mình sống trên đời này. Tôi sẽ sinh hai cậu con trai bé bỏng và nuôi dạy chúng thành những người đàn ông tốt, kể cả nếu điều này có giết chết tôi. Thậm chí ngay cả khi bắt đầu nghĩ đến khái niệm nuôi dạy nên những người đàn ông và phụ nữ tốt, chúng ta cũng cần phải có tầm nhìn xa. Nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng bọn trẻ sẽ không là trẻ con mãi mãi đâu. Trẻ con không phải là luôn yếu ớt hay cần che chở, và thanh niên cũng sắp sửa phải bước vào đời. Tôi thừa nhận, không phải lúc nào tôi cũng giỏi nhìn xa, nhưng tôi cũng bắt đầu nhận thấy rằng văn hóa nuôi dạy con hiện nay có xu hướng cổ vũ và tung hô lối suy nghĩ ngắn hạn. Chúng ta đều nghe thấy những điều này. Bạn phải sống trong hầm sâu tăm tối. Đây chính là trại huấn luyện trẻ em. Đây là những năm tháng chẳng thể ngủ ngon, chẳng thể suy nghĩ. Chúng ta đơn giản là phải cố sống sót qua các mùa thi vào cấp 1, cấp 2 vào đại học. Và đúng như vậy, trong khi bạn phải dồn tâm sức để chăm lo cho con cái, đặc biệt trong năm đầu làm mẹ, khi bạn giống như con hươu cao cổ mới sinh đang đứng trên ván trượt và đối mặt với một ngọn đồi trượt tuyết gắn mác Black Diamond giữa một trận bão nước đá, hay nói cụ thể hơn, có phần bị dao động trước việc bạn sẽ xoay sở đứng vững như thế nào, không những là chuyện bình thường mà còn hoàn toàn có thể thích ứng được, thì người ta nghiêm trọng hóa giai đoạn này đến mức quá đáng sợ. Quá nhiều, tôi phải nói vậy, có quá nhiều cuộc nói chuyện huyên thuyên về việc nuôi con khó khăn ra sao, bạn phải hy sinh quá nhiều như thế nào, bạn sẽ chẳng có thời gian suy nghĩ về bất cứ chuyện gì hay làm gì ra sao, những thứ vốn chẳng liên quan gì đến bọn trẻ. Bởi vì ngay cả sau khi chúng ta thoát khỏi trại huấn luyện trẻ đó, chúng ta vẫn cứ cúi đầu xuống và đầu óc hầu như chỉ còn những suy nghĩ ngắn hạn. Không hiểu sao chúng ta cảm thấy việc dành hết tâm trí của chính mình vào những niềm vui hàng ngày của con không những là cần thiết mà còn khiến chúng ta trở thành những bậc cha mẹ đáng tự hào, thay vì tập trung suy nghĩ vào việc bọn trẻ sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai xa. Ồ, chúng ta vẫn đang nghĩ về tương lai xa đó chứ. Chúng ta tiết kiệm tiền để cho những đứa thông minh của mình theo học đại học những ngành mà chúng ta đã tìm hiểu. Chúng ta tưởng tượng ra cảnh cháu chắt của chúng ngồi quay quần quanh bàn ăn vào dịp lễ Tết. Chúng ta cẩn thận cất tất cả những chiếc xe hơi đồ chơi Matchbox và những con búp bê American Girls còn mới để cho bọn trẻ vào một thời điểm tưởng tượng nào đó trong tương lai khi chúng ta trao những món quà đó cho bọn trẻ và chúng sẽ cảm ơn tất cả về những gì mà chúng ta đã làm. Nhưng chúng ta có thôi không tự hỏi liệu chúng ta có đang chỉ làm quá nhiều việc vặt vãnh không? Trí tưởng tượng của chúng ta về tương lai chỉ dừng ở đó, với những mơ ước ở một bên và những quỹ đầu tư mở để có tiền cho con học đại học ở bên còn lại, mà không nghĩ mấy về con người thật sự, thực tế mà bọn trẻ sẽ trở thành về nhân phẩm của chúng. Chúng ta có đang suy nghĩ dài hạn thật hay không? Trong khi thế hệ cha mẹ của chúng ta và những thế hệ trước nữa đã dành nhiều thời gian chuẩn bị tương lai xa hơn là tương lai gần, có vẻ chúng ta đã tung đồng xu sang mặt ngửa, làm điều ngược lại, dành nhiều thời gian lo lắng về những niềm vui ngắn ngủi, về cái diễn ra trước mắt chúng ta lúc này, thay vì làm gì đó liên quan đến tương lai xa xôi. Khao khát quá đà. Một điều mỉa mai kinh khủng mà tôi đã nhận ra là chính niềm khao khát của chúng ta, lối tiếp cận đầy thiện chí gần như quá tỉnh táo và cao siêu của chúng ta đối với việc nuôi dạy con cái, lại có khả năng làm hư con nhiều nhất. Bạn nghĩ làm hư con là từ quá nặng ư? Có thể có, nhưng cũng có thể không. Hãy nói về ông hiệu trưởng trường cấp 3 bị các bậc phụ huynh đòi gặp để xả giận về những vấn đề ông hoặc những người tiền nhiệm của ông hiếm khi gặp phải trong suốt những năm giữ chức vụ hiệu trưởng của mình trước đó. Như, tại sao một đứa trẻ không được tuyên dương khi điểm trung bình của nó chỉ thiếu có nửa điểm nữa? Hoặc, tại sao giáo viên lại không sửa điểm B thành điểm B+ để làm đẹp học bạ hay để đứa trẻ có thể nhận được học bổng bóng đá? Hãy nói về một người chủ nhiệm khoa hay người thu nhận hồ sơ của trường cao đẳng nhận được cuộc gọi của các bậc phụ huynh đang băn khoăn tại sao con cái họ không được nhận vào học, hoặc nếu nó đang là sinh viên của trường, tại sao nó lại bị điểm số thấp hơn mong đợi. Hãy nói về một nhân viên làm việc tại một trường cao đẳng có vẻ không thể đuổi các bậc phụ huynh ra khỏi trường trong tuần học đầu tiên, khi các tân sinh viên đều đã dỡ xong hành lý cũng như những đồ đạc đắt đỏ trong phòng ký túc xá, vốn được mua mới và lắp đặt đầy đủ. Và chẳng có lý do nào đó mà để các bậc phụ huynh này vẫn còn ở lại. Hãy nói về những người quản lý nhân lực bị làm cho hoang mang bởi đám nhân viên mới, những người nghĩ rằng mình có thể từ chức vụ hiện tại lên thẳng vị trí CEO của phòng ban. Hãy nói về những bác sĩ tâm lý phải chữa trị cho những người trưởng thành ở độ tuổi từ 20 đến 30, những người miêu tả các bậc làm cha mẹ hòa hợp hoàn hảo với con cái, là người cho chúng tuổi thơ hạnh phúc. Tuy nhiên họ cũng không giải thích được tại sao họ cảm thấy chênh vênh, trống rỗng, không thể đưa ra quyết định hay bất cứ một cam kết nào. Vậy đấy, tôi thật sự nghĩ rằng những cánh quạt trực thăng cha mẹ quay phanh phạch kia đang làm hỏng đi khả năng khôn lớn của con họ. Bạn có thực sự nghĩ rằng chú chim non ấy thấy rất thoải mái ở trong tổ nếu chim mẹ mang những con sâu ngon lành về cho nó, nếu nó không phải nâng lên dù chỉ là một sợi lông cánh? Vậy liệu nó có tự mình bước ra thế giới xa lạ hay không? Bạn sẽ nhận thấy rằng chim mẹ đã thực sự phải đẩy nó ra khỏi tổ. Tôi đã đọc và nghe thấy một số lời giải thích thú vị về việc tại sao chúng ta chỉ hạn hẹp tập trung vào khoảng thời gian trước mắt của bọn trẻ. Cái cảnh cứ ai công khai chuyện nuôi dạy con đều được tán dương. Cái cảnh chúng ta không gọi sự thất bại bằng cái tên chính xác của nó. Tất cả những lần thất bại đều được thay bằng câu nói con có cố gắng rồi, hay một cái kem dỗ dành nhanh chóng. Giả sử chúng ta có cho phép bất kỳ công việc hay hoạt động nào tiềm tàng khả năng thất bại diễn ra. Có phải vì chúng ta muốn trở thành những bậc cha mẹ tuyệt vời hơn cha mẹ chúng ta, muốn làm mờ ranh giới giữa trẻ con và người lớn? Có phải vì thế giới đơn giản là được dựng lên để đáp ứng nhu cầu và sự thoải mái của trẻ em, chúng ta đã tiến tới cái khung cảnh hoàn toàn trái ngược với khung cảnh trẻ em chỉ được nhìn thấy chứ không được lắng nghe? Tôi thật sự không chắc. Và một ngày khác, tôi đã nghe thấy một cuộc phỏng vấn trên radio với một nhà sử học vừa mới xuất bản cuốn sách về thực trạng cuộc sống hôn nhân ngày nay. Cô ấy đã miêu tả một trong những vấn đề của cuộc sống hôn nhân hiện đại, đó là tình trạng hoàng gia hóa trẻ con. Con cái chúng ta là những hoàng tử và công chúa trong gia đình, nhưng chúng ta lại không phải là những ông hoàng và bà chúa. Chúng ta giống những người hầu thấp kém hơn, và cuộc hôn nhân của chúng ta bị xếp xuống dưới đáy danh sách ưu tiên. Tôi phải nói rằng, song hành với cuộc hôn nhân bền vững bị xếp xuống đáy danh sách này là bất kỳ viễn cảnh nghiêm túc về việc những hoàng tử công chúa bé bỏng của chúng ta sẽ bước vào một thế giới chẳng dâng tận miệng chúng bất cứ một thứ đồ ăn vặt nào, chứ kể đến điều khiển TV hay những chiếc chìa khóa xe hơi. Con gái chúng ta đang chiếm giữ vị trí trung tâm của cuộc sống. Ngay bây giờ, điều đó nghe không tệ đúng không? Chúng nên đứng ở chỗ nào khác nữa chứ, ngoài gara chắc. Nhưng khi chúng ta đặt bọn trẻ ở vị trí trung tâm, chúng ta đang cố tình đẩy không chỉ chính mình mà toàn bộ gia đình ra rìa. Hãy nhớ lại, đã có thời, chẳng có gì là lạ khi hàng ngày bạn trẻ phải làm hàng núi việc nhà trước khi tới trường, như đi nhặt trứng và vắt sữa bò. Dĩ nhiên trừ một số ít gia đình, điều này không còn xuất hiện trong các gia đình Mỹ nữa. Nhưng cái ý niệm bọn trẻ cũng phải chung tay góp sức như cha mẹ chúng, nhằm cố gắng thúc đẩy cả gia đình đi lên, khiến nhiều bậc cha mẹ ngày nay phải vò đầu bứt tóc. Chúng ta đang nuôi dạy nên những cá nhân độc lập, đang hy sinh những ước mơ của mình vì hạnh phúc của con, và bỏ sang bên một ý tưởng rằng tất cả thành viên trong gia đình nên biết hy sinh cho cả gia đình mình, cũng như cùng tham gia chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và nâng đỡ lẫn nhau. Thay vì có được một gia đình, chúng ta lại có được những đứa trẻ sống tách biệt và lắm đòi hỏi. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến cách nhìn nhận về việc một số cha mẹ ngày nay phải cố gắng chật vật tạo ra thế giới lý tưởng xung quanh con cái. Hình ảnh của cô dâu trong bộ váy cưới cầu kỳ rối bịch chợt hiện lên trong tâm trí. Hãy nghĩ đến công nương Diana trong đám cưới với hoàng tử Charles vào năm 1981. Ai đó, thật ra là một đội quân nào đó, phải nâng cái đuôi váy dài lê thê của cô ấy lên, chỉnh trang nó khi cô dâu bước từng bước trên thánh đường, sao cho nó phải giữ nếp thật phẳng phiu, và có lẽ còn phải tính toán sao cho có thể nhét nó vào trong cổ xe ngựa cổ tích dành cho cô dâu và chú rể mới cưới. Tất cả chúng ta đôi khi giống như đám phù dâu bận bịu đi qua đi lại khắp nơi như con thoi để phục vụ con cái, chính là cô dâu trong phép ẩn dụ này. Những đứa trẻ trong những bộ váy áo khổng lồ, cả thế giới chúng ta đang chồng chất lên cho chúng. Rốt cuộc, con cái chúng ta sẽ không sẵn sàng và cũng không thích nghi được với thế giới đó, giống như công nương Diana. Dù cô ấy đã cố tỏ ra vui vẻ trong một thời gian dài, nhưng vẫn không bao giờ có thể chống đỡ được sức nặng ấy. Trước là sức nặng của cái váy và sau là sức nặng của những kỳ vọng. Tương tự như vậy, và sau đó tôi hứa tôi sẽ bỏ hình ảnh ẩn dụ này. Chúng ta cũng cố một cách đầy quyết tâm và đáng yêu nhưng mù quáng, nâng đỡ và làm êm ả thế giới xung quanh và phía trước của con cái chúng ta như nâng cái đuôi váy dài lê thê lên, hay là trải phẳng tấm thảm đỏ mà cô dâu hoàng gia sắp đặt chân lên, nhằm khiến mọi thứ trở nên tiện lợi, an toàn, dễ dàng và êm ả với chúng. làm thế giới trở nên vô hại với trẻ em. Khi tôi viết những dòng này, tôi đang nghĩ về việc bà ngoại tôi đã bảo con cái ăn bông cải xanh trên đĩa dù họ thấy có con sâu trên đó. Bạn có thể tưởng tượng nổi chuyện đó xảy ra vào thời nay không? Tất nhiên là không. Và chỉ có một phần lý do là vì chúng ta mua lại bông cải xanh đã được trừ sâu quá tốt, nên chẳng hề có bất cứ một con sâu nào trên đó. Và nếu chẳng may chúng ta sẽ đổ bông cải xanh đi và cho bầu trẻ ăn thứ gì đó khác. Bạn có thể chịu nổi một ví dụ khác liên quan đến quá khứ chứ? Bạn có biết tại sao trong hầu hết các môn thể thao dành cho giới trẻ ngày nay, ai cũng có một cái cúp không? Thất bại bị bưng bít, chiến thắng được vinh danh. Hồi bố chồng tôi khoảng 7 tuổi thì có lần đi thơ thẩn qua một nhóm người đang chơi bóng đá trên cái sân gần nhà và bố đã hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng bố đã gia nhập Liên đoàn bóng đá Đức Mỹ mà ông bà không hề biết, ít ra là lúc đầu. Ông đã chơi bóng cho tới khi trưởng thành và không thể nhớ nổi liệu ông bà thậm chí có từng đi xem một trận đấu, chứ đừng nói đến có tung hô những thành công hay an ủi những thất bại của ông hay không. Tôi không định nói ông bà đúng, họ chỉ làm những gì các bậc cha mẹ hồi đó vẫn làm, nhưng họ cũng không sai nếu nghĩ đến kết quả là một người đàn ông, chính là bố chồng tôi, từ rất sớm đã học được cách, bằng cách này hay cách khác, rằng thế giới không trải ra cho mình, rằng ông phải tự mình nỗ lực vượt qua nó và đôi khi sẽ thấy một vài nỗi đau khổ. Ông không phải là một hiện tượng được nuôi dạy trong thế giới vô hại với trẻ em, chắc chắn rồi, dù ông vẫn được cha mẹ yêu thương và nuôi dạy thành người có năng lực. Tôi biết điều này bởi vì ông đã nuôi dạy nên một người con trai tuyệt vời là chồng tôi. Trong khi đó, trong thời đại cha mẹ can thiệp quá nhiều vào đời sống của con cái ngày nay, kế hoạch của chúng ta là làm cho thế giới trở nên vô hại với con cái. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc dạy con thích nghi với thế giới để chúng có thể chịu đựng được những hòn đá, những mũi tên phi tới từ những trận bóng thua và những bài kiểm tra điểm kém và những dự án luộm thộm, những đầu gối trầy xước, những người bạn không trung thành và những người thầy cô không hợp chuyện. Những bộ phim chúng không được phép xem và những món đồ điện tử chúng phải chờ đợi mới được sở hữu nếu bọn trẻ được phép có chúng. Nếu bạn đã quyết tâm hướng tới mục tiêu lâu dài, đầu tiên bạn phải quyết định xem bạn muốn thấy kết quả lý tưởng cuối cùng là gì. Được rồi, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Chúng ta có thể làm tất cả những gì tốt nhất có thể và chuẩn bị cho một kết quả tuyệt vời nhất. Nhưng sẽ thế nào nếu những gì chúng ta làm đơn giản là không phù hợp với bọn trẻ? Đây là chuyện xảy ra. Bạn biết câu ngạn ngữ cổ về những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, best laid plans, rồi đấy. Bạn cũng đã nghe người ta nói về những đứa con bị ghét bỏ, về những thất bại và những điều đáng thất vọng không thể nào hiểu nổi tại sao dù họ thực sự là những ông bố bà mẹ tốt. Nhưng tôi không định nói về những kế hoạch. Kế hoạch là những thứ kiểu như con tôi sẽ học Harvard hay con tôi sẽ trở thành một chuyên gia, một bác sĩ hay một luật sư. Tôi thậm chí cũng không định nói về những niềm tin và mơ ước nhẹ nhàng đầy tâm sự như con tôi sẽ được hạnh phúc hay con tôi sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm. Tất cả những điều này đều mang tính cá nhân, văn hóa, xã hội và dễ thay đổi. Cái mong ước ủy mị và mơ hồ con tôi sẽ được hạnh phúc là cái dễ bị ảnh hưởng nhất. Ai nói được hạnh phúc là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu định nghĩa hạnh phúc của bạn là công việc tốt, nhà đẹp, gia đình tử tế, những kỳ nghỉ tuyệt vời? Và định nghĩa về đứa con rốt cuộc cũng đã trưởng thành của bạn là biết lướt sóng. Không, với tôi hướng tới mục tiêu dài hạn đơn giản hơn việc tưởng tượng ra những kế hoạch lớn lao, Harvard hay là kế hoạch ủy mị, hạnh phúc ngọt ngào. Và cũng phức tạp hơn việc cho bọn trẻ những khoản tiền cần thiết giúp định rõ những niềm tin và ước mơ, kế hoạch và ý đồ của chính chúng, giúp chúng có sức mạnh và tinh thần tự lập, khả năng tự định hướng, trí thông minh, khả năng sáng tạo đủ để lập kế hoạch và lòng can đảm đủ để đưa kế hoạch vào hành động hoặc để chuyển hướng khi tình hình trở nên khó khăn hoặc trở nên hoàn toàn tồi tệ. Tôi muốn con cái mình cảm nhận được tình yêu của chồng tôi và cả tôi nữa và tiếp theo hiểu được ý nghĩa của việc cho đi. Tôi muốn chúng nhìn thấy chúng tôi làm việc vất vả và hiểu được giá trị của điều đó. Tôi muốn chúng cảm thấy biết ơn và cảm thông với bố mẹ mình. Tôi muốn chúng cảm nhận được vị trí của mình trong lịch sử gia đình. Tôi muốn chúng biết tự lập và còn điều cuối cùng đó là điều khó nhất bởi vì tôi muốn điều đó nhất và về bản chất. Nó có nghĩa là chúng sẽ rời khỏi tôi, nhưng đó chẳng phải là ý nghĩa thường trực hay sao? Hướng tới mục tiêu dài hạn như thế nào? Trước khi chúng ta bắt đầu ứa nước mắt vì buồn bã hay hạnh phúc khi nghĩ tới lễ tốt nghiệp đại học và những lối đi vào thánh đường trong ngày cưới của con và việc thành ông thành bà, hãy nói về việc trước khi chúng ta bắt đầu nghĩ đến chuyện hướng tới mục tiêu dài hạn, chúng ta đã nuôi dạy con như thế nào? Tức là khi con cái chúng ta vẫn còn nhỏ, việc hướng tới mục tiêu dài hạn gồm nhiều việc, nhưng nó bắt đầu cùng những thái độ và hành vi cơ bản trong những năm đầu đời của con. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết điều này, dù nếu bạn đã từng đọc nó trước đây, bạn nên bắt đầu thực sự hiểu nó. Nhưng việc để chúng đi, để bọn trẻ rời khỏi bạn như những con người và những công dân độc lập của xã hội cần bắt đầu khá sớm, ngay khi bạn vừa sinh ra chúng. Dưới đây là một số bước trong việc hướng tới mục tiêu dài hạn mà bạn cần làm. Đừng đổ mồ hôi công sức vào việc làm thế giới trở nên vô hại với con. Coi trọng vấn đề an toàn là sáng suốt, tác dụng, nhưng quá nhiệt tình với chuyện đó sẽ gây ra hai việc không mong muốn. Thứ nhất, nó làm chính bạn thêm hồ nghi hoặc tin rằng nguy hiểm đang trình trọc khắp mọi ngõ ngách. Tức là bạn phải có trách nhiệm xóa bỏ mọi nỗi nguy hiểm hoặc mọi nguy cơ gây hại cho con cái bạn. Một nhiệm vụ không khác gì là hình phạt dành cho vua Sisyphus, phải hết lần này đến lần khác đẩy hòn đá khổng lồ lên sườn núi. Thứ hai, qua thời gian khi bạn che chở và bảo vệ con quá mức, bọn trẻ sẽ thấm nhuần thông điệp mình thật quá yếu ớt. Hậu quả ư, bạn dành quá nhiều thời gian và tâm sức để bảo vệ con cái bạn, bao bọc chúng trong những chiếc áo choàng bằng bong bóng, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ thủ tiêu sự phát triển của chúng. Vì vậy, trong khi tôi là người đề xướng những giải pháp an toàn, đúng đắn, thuyết phục và sáng suốt, tôi cũng nghĩ rằng có một ý đồ nào đó đằng sau những sản phẩm phục vụ cho việc tạo ra môi trường vô hại tới trẻ. Tôi tin vào sự tiện ích của ghế ngồi trong xe ô tô dành cho bé và cảm thấy sợ hãi bởi ý nghĩ mẹ tôi đã đặt chị tôi hồi mới sinh vào trong một cái nôi mây trong những cái giỏ được mắc vào ghế sau của xe qua một cái móc kim loại cong cong. Chỉ một cú va chạm và đứa trẻ sẽ bay ra ngoài. Và hồi đó là tháng 7 nên cửa sổ xe hơi có thể được mở vì hồi đó không có điều hòa. Bye bye bé con. Tuy nhiên mọi chuyện đã đi quá xa. Chúng ta từ chỗ lựa chọn những giải pháp an toàn hợp lý đi đến tin rằng chúng ta có thể nhổ tận gốc rễ mọi mối nguy hiểm. Có ai đó đã bị thương khi đang chơi trên chiếc xích đu quay vì nó quá nhanh ư? Họ sẽ rời ngay khỏi đống phế liệu đó đổi sang chơi cái đu quay khác, đôi khi có thể hạn chế cách chơi giàu trí tưởng tượng, dù cái đu quay kia vẫn an toàn, và chúng ta vẫn chạy vòng vòng theo bọn trẻ, giang tay ra để bắt lấy đứa trẻ ương ngạnh nào đó trước cả khi chúng ngã nhào xuống. Tôi tin vào giá trị của những sông trắng trên thành củi có khoảng cách vừa đủ để em bé không thể bị kẹt đầu vào trong. Những cái mũ bảo hiểm xe đạp, những điều quy luật quy định xe ô tô phải dừng lại khi thấy xe buýt của trường học dừng đổ đón học sinh. Những sự cải tiến và quy định kiểu này là những giải pháp đúng đắn giúp trẻ em ngày nay an toàn hơn xưa. Nhưng giới hạn đã bị nới rộng ra từ những tiến bộ này sang những sản phẩm như miếng bảo vệ đầu gối cho trẻ mới biết bò. Xin lỗi, không lẽ đầu gối của con bạn không được bảo vệ một cách tự nhiên bởi lớp mỡ dưới da chắc? Và những cái túi lưới nhỏ xinh giúp con bạn có thể mút thay vì nhai những mẩu trái cây. Điều này gửi tới chúng ta thông điệp rằng thế giới đầy rẫy những gờ đá sắc nhọn mà chúng ta phải làm phẳng lại, và rằng điểm này quan trọng hơn, còn cả chúng ta quá thiếu những vật dụng cần thiết để có thể tự mình bay lượn khắp nơi. Vấn đề không chỉ là chút xíu hậu quả rằng chúng ta đã lãng phí bao nhiêu tiền vào thứ này. Tất cả các danh mục sản phẩm và các cửa hàng ngập tràn những thứ khiến mẹ của chúng ta có thể phải nhìn vào như thể họ đang đi dạo qua một cái bảo tàng trưng bày những món đồ kỳ quái. Cái này dùng để làm gì? Vấn đề là những tác động đi kèm khi chúng ta quá sùng bái những sản phẩm an toàn đó. Bạn mua một món đồ thiết yếu và rồi lại có những thứ khác kèm theo nó mà bạn cũng cần phải có, trước khi bạn kịp nhận ra mình đã có một ngôi nhà đầy ắp những thứ có tiện ích không đáng kể mấy. Tất cả những thứ đó đều ngăn cản bạn và con bạn không nhận ra rằng con có khả năng làm được. Đó là sự nhận thức rằng cả bạn và con bạn đều không xứng đáng được tin tưởng. Bạn cảnh báo con phải tránh xa cái lò sưởi nóng bỏng. Đứa trẻ chưa tới tuổi đi học này của bạn sẽ không suy ra được rằng những cục than mà nó có thể hiếm khi với tới này mới là cái nó không được động vào. Giờ thì tôi biết rằng mọi đứa trẻ đều khác nhau. Bạn có thể sinh ra một đứa trẻ không bao giờ nhận ra rằng có những cái tủ nằm trong tầm mắt của nó, và một đứa trẻ khác có thể chui vào ngay giữa đống đồ dùng vệ sinh chỉ trong vòng một phút bạn quay lưng đi. Đối với đứa trẻ này, khóa tủ lại là sáng suốt để đầu óc bạn thư thái và bớt phải chạy vội vào phòng để mà kiểm tra con. Chính cái giả định tất yếu rằng mọi món đồ nho nhỏ trông có vẻ có ích đó đều cần thiết, rằng mọi đứa trẻ đều sắp ngã nhào xuống khỏi chiếu nghỉ cầu thang, rằng không một đứa trẻ nào có thể bị yêu cầu ngồi xuống và uống hết cốc sữa là tiêu chuẩn của nó hàng ngày, rằng mọi đá nhọn chông gai đều đang chỉ vào cơ thể đứa con mềm yếu của bạn. Rốt cuộc sau cùng sẽ khiến tất cả con cái bạn đều bị trẻ con hóa. Khi con vấp ngã, hãy để chúng đứng lên bằng chính sức của mình. Việc thường xuyên ngồi xuống bế con lên và chỉnh trang cho con có thể cũng làm chậm đi quá trình phát triển khả năng cũng như sự tự tin của nhiều đứa trẻ, như việc cố gắng biến môi trường xung quanh đứa trẻ thành vô hại. Và tiện thế, việc tự mình làm ra cách làm sẽ bao gồm một số thất bại. Xem ở chương 9. Đừng sợ thất bại. Một trong những người bạn thân hồi đại học của tôi được nuôi dạy bởi bố mẹ là nhà tâm lý học trẻ em. Đó là một cặp vợ chồng thú vị. Dù sao chăng nữa, tôi nhớ bố của bạn tôi đã từng kể một câu chuyện về việc quan sát đứa trẻ mà ông quen biết đang bò loanh quanh trong phòng khách. Có vài cái đệm ghế của sofa bị vứt bừa bãi trên sàn nhà, và món đồ chơi thằng bé muốn đang nằm ở phía bên kia một cái gối chỉ vừa đủ to để làm nên thử thách, gọi là liệu mình có thể trèo qua đó được không? Bố của bạn tôi đã quan sát đứa trẻ cố ném cái thân hình nhỏ bé của mình hết lần này đến lần khác, cùng nỗi thất vọng càng lúc càng tăng. Những người khác trong phòng muốn nhào tới và giúp đỡ, dời cái gối đi, lấy món đồ chơi cho đứa trẻ, hoặc ai mà không biết chứ. Chỉ cho đứa trẻ thấy nó có thể đơn giản là bò vòng qua cái gối thay vì trèo qua nó, nhưng ông đã ngăn họ lại. Hãy để nó thử, nó sẽ tìm ra cách thôi. Và nó đã làm được thật, thằng bé đã cực hài lòng với chiến thắng nhỏ bé của chính mình. Đây là một câu chuyện ngọt ngào, và tất nhiên câu chuyện cứ để đứa trẻ tự tìm cách đi vòng qua cái gối này có giá trị làm bài học kinh nghiệm. Bạn hẳn sẽ nói, tất nhiên mục đích của tôi là thế rồi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay vì đang quan sát đứa con 10 tháng tuổi của bạn bò loanh quanh trong phòng khách trải thảm, bạn lại đang quan sát đứa con 6 tuổi của mình đang cố tìm cách di chuyển trên cái monkey bars? Bạn sẽ cố giúp nó chứ? Chuyện gì xảy ra nếu nó ngã? Bạn sẽ lao đến dỗ dành nó nhanh đến mức nào? Tôi không định gợi ý bạn quay lưng lại với một đứa trẻ mới học lớp 1 đang rền rĩ vì chân nó bị chảy máu. Nhưng hãy nhớ, câu hỏi của tôi là bạn sẽ chạy nước rút về phía thằng bé nhanh đến mức nào? Bởi vì chính cái khoảnh khắc ngắn ngủi giữa lúc thằng bé nắm lấy cái song sắt cuối cùng và lúc nó ngã xuống hoặc tìm ra cách không để lần này lại bị ngã sẽ làm tăng sự tự tin của con bạn, tăng sự tự tin thực sự, nghiêm túc và tồn tại trong suốt cuộc đời của nó. Ngừng xin lỗi vì cách xử sự của con. Thằng bé bị mệt, và đó là lý do tại sao nó tát em gái nó hay ném cái đĩa thức ăn của nó xuống sàn nhà. Con bé thấy buồn chán, đó là lý do tại sao nó xử sự không phải phép trong bữa tối với cả nhà vào dịp lễ Tết. Nó không có bạn cùng tuổi chơi cùng, đó là lý do tại sao bất cứ khi nào bạn tới thăm nhà ai đó không có trẻ con, bạn đều phải chơi cùng với nó, dù thậm chí phải bỏ lỡ niềm vui của chính bạn với chủ nhà. Tôi tin tôi đã đề cập đến cái sự thật bất biến này lúc trước rồi, nhưng nó cần phải được nhắc lại, làm như bạn chưa biết điều này vậy. Bọn trẻ rất là thông minh, chúng nghe thấy mọi điều bạn nói và chúng tiếp thu những điều đó. Nếu bạn bào chữa cho lối xử sự của chúng hết lần này tới lần khác, thì đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra, chúng hoàn toàn tin vào điều đó. Chỉ tại con thấy chán thôi, con muốn được dỗ dành cơ, con muốn được thưởng vì đã ngoan cơ. Hồi tôi còn nhỏ, chẳng có đồ chơi nào ở nhà ông bà tôi, nơi chúng tôi thường xuyên ghé thăm. Chẳng có cái gì giống với những thứ chúng tôi có ở nhà. Không đu quay bằng kim loại ở sân sau, không có chiếc tủ để áp các đồ chơi, không có xe hơi đi dã ngoại của búp bê Barbie và chiếc hộp bằng nhựa chứa đầy quần áo và những đôi giày búp bê cao gót nhỏ xíu. Tôi tự hỏi liệu bố mẹ tôi đã bao giờ nảy ra ý tưởng, ít nhiều nảy ra trong tâm trí chị em tôi, cho chúng tôi mang đồ chơi theo không, nhưng chúng tôi đã chưa từng được làm vậy. Và tất nhiên bố mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn với ông bà rằng chẳng có gì ở nhà ông bà cho bọn trẻ chơi cả, rằng nhà họ hay sân vườn của họ không an toàn cho bọn trẻ chơi đùa. Chúng tôi đến nhà chào ông bà, có thể ông nội tôi sẽ dúi cho chúng tôi một tờ đô la để nhét vào con lợn khi chúng tôi về nhà, và rồi mặc chúng tôi tự chơi với nhau. Bản thân tôi tôi đã không ngừng mê mẩn bộ lược và bàn chải tóc mạ vàng giả, những lọ nước hoa thủy tinh nằm trên khay đựng đồ trang điểm trước gương trong phòng bà, hay hộp sách nằm trên ghế của ông, nó đầy ắp những chiếc bút chì ông sưu tập được trong những chuyến đi của mình. Và nếu chúng tôi may mắn, gara của ông sẽ mở và trời mới biết chúng tôi sẽ tìm thấy những gì ở đó. Tôi chắc rằng toàn bộ điều này đều vô cùng thiếu an toàn. Nhưng tôi tự hỏi, nếu cha mẹ tôi dù chỉ một lần thôi bào chữa cho một vài hành vi hơi xấu nào đó bằng câu nói đầy hối tiếc, ôi chỉ tại con bé buồn chán thôi, đáng lẽ chúng nên mua vài món đồ chơi cho nó, liệu chúng tôi có cảm thấy lần đi chơi tiếp theo và sau đó nữa có quyền đòi hỏi có đầy đủ đồ chơi và được bố mẹ chơi cùng? Hãy cho con tự do trong chơi nhiều nhất có thể. Tại khu vực các trường học trong khu tôi sống, trẻ mẫu giáo không được phép rời khỏi xe buýt nếu không có bố hoặc mẹ hay một người giám hộ được chỉ định nào đó đón sẵn ở đấy. Kể cả nếu bác tài xế xe buýt biết hàng xóm của tôi, mà anh ấy biết thật, và bảo người hàng xóm đứng nguyên đó để dẫn con tôi xuống xe và chờ con tới khi tôi quay lại, cô ấy sẽ làm vậy, thì cũng không được. Tôi đoán là tôi hiểu điều đó, điểm mấu chốt đó. Qua tuổi học mẫu giáo, một đứa trẻ chẳng có vấn đề gì trong việc xuống xe buýt mà không có vòng tay che chở chờ sẵn của cha mẹ. Nhưng thật tồi tệ nếu điều ấy xảy ra. Năm ngoái tôi đã thông báo với cậu con trai vừa lên lớp 3 của mình rằng tôi sẽ không đi đón nó ở điểm dừng xe buýt vào buổi chiều nữa. Thằng bé bắt đầu học trường khác với trường của cậu em đang học lớp 1 của mình, và hai trường có giờ học khác nhau. Tôi không hứng thú, đặc biệt khi mùa đông đang tới, lên dây cót cho chính mình để có thể tự mình đi một quãng đường ngắn ngủi tới khu nhà đó 4 lần một ngày. Con trai tôi đã thấy ổn với việc đó. Không phải, nói lại. Nó hoan hỉ đi bộ. À, phải là chạy trong trường hợp của nó, một mình. Nhưng trong vài tuần học đầu tiên, việc này đã gây nên sự hỗn loạn không nhỏ giữa người tài xế xe buýt và các bậc phụ huynh tò mò. Cuối cùng mọi người đã bình tĩnh lại và con trai tôi đã xoay sở đi bộ xuống đồi và đi vòng qua đoạn đường hơi quanh co và đi lên đường lái xe vào nhà để tiến vào cửa bếp. Còn ngày xưa ư, chị gái tôi và tôi đã đi bộ xuống đường, đi vòng qua một góc phố khuất tầm nhìn để sang một con phố kế bên dẫn đến điểm dừng xe buýt cùng với một đám học sinh ở mọi lứa tuổi. Nhưng không hề có bố mẹ đi kèm. Điểm dừng xe buýt của chúng tôi là một nơi lộn xộn một cách ôn hòa, không có mối nguy hiểm thật sự nào. Chúng tôi biết phải đứng sát vào lề đường, ngoại trừ một số trò chơi khăm không thể xem nhẹ được. Và khi một bạn học lớp 8 cao lớn cứ nhấc trộm mũ ra khỏi đầu tôi ư, tôi buồn rầu nhưng tôi không bao giờ mách mẹ. Tại sao ư? Điều này đã không hề nảy ra trong đầu tôi. Nhà là vùng đất của mẹ, còn những vùng đất hoang sơ trên bản đồ, ngoại ô, gồm những con đường, cánh rừng, công viên và sân sau thì sao? Chúng là của chúng tôi. Mẹ đã không biết chúng tôi chơi trò vua đồi núi ngay trong công trường của ngôi nhà được xây dựng ở con phố kế bên. Trời đất ơi, thử nghĩ mà xem, chúng tôi đã chơi trên cái móng mới đào của ngôi nhà và không ai biết hoặc quan tâm hết. Khi tôi bị ngã xe đạp, tôi về nhà và dán một cái băng cá nhân hoặc một người hàng xóm sẽ dẫn tôi vào nhà cô ấy và lau rửa vết xước. Khi tôi đi bán bánh quy Girl Scout, tôi đã mặc đồng phục và tự mình đi khắp khu vực quanh nhà cùng với đơn đặt hàng của mình, hy vọng rằng giống như năm ngoái. Cô Sklee sẽ gọi tôi vào và cho tôi một cốc nước cam trong khi cô ấy ra quyết định có mua hay không. Bạn có thể tưởng tượng điều đó trong thời nay không? Tôi không nghĩ là có. Trẻ con càng ngày càng được tự do rong chơi, chúng ít cảm thấy mình yếu đuối. Chúng càng trở nên mạnh khỏe, hạnh phúc, tháo vát, trưởng thành hơn. Đừng ép con theo sở thích của bạn. Bởi vì mục đích của công việc nuôi dạy con không phải là vì bạn. Chúng ta đăng ký cho con vào đội bóng đá, đội bóng chày, lớp học nhảy hip hop, lớp học trượt băng dành cho trẻ em, để chúng có thể tận hưởng những thứ này đúng không? Xem xét kỹ hơn lời khẳng định mà bạn đang tuyên bố, rằng bạn chỉ muốn con cái tìm thấy niềm đam mê của nó. Bạn có thực sự chỉ muốn điều đó không? Hay bạn muốn chúng tìm thấy niềm đam mê của bạn để khoe với người khác rằng bạn có trong tay một vũ công sáng giá hay một vua phá lưới? Chúng có thực sự hứng thú với tất cả những thứ đó không? Hay chúng đang chạy theo bạn? Vấn đề này không chỉ là về những hoạt động bạn tham gia và tốn tiền vào chúng nữa. Hãy lấy tôi làm ví dụ. Hồi nhỏ, thứ duy nhất tôi quan tâm là đọc sách. Tôi đọc sách ở mọi nơi, mọi lúc một cách tham lam. Bây giờ, nếu tôi nói rằng tôi muốn con trai tôi cũng trở thành những người ham đọc sách, nếu tôi muốn chúng hiểu cái cảm giác không bao giờ buồn chán nếu có sách, thậm chí ngay cả khi bạn đã đọc cuốn sách đó 3 lần, thì điều đó cũng không tệ, đúng không? Thì không, nhưng cũng có, bởi rất có khả năng tôi đã và đang thúc ép chúng. Vì tôi nhiều hơn là vì bọn trẻ, và tôi đã rất xấu hổ khi nhận ra điều đó gần đây. Con trai lớn của tôi đọc khá nhiều sách, nó thành thạo việc này, đọc tốt và trôi chảy, nhưng còn một cuốn sách lên đọc không phải là việc nó sẽ làm khi nó được lựa chọn làm hầu hết những việc khác. Tôi đã liên tục kể cho cả hai cậu con trai của mình về niềm đam mê đọc sách của tôi hồi nhỏ, rằng tôi đã lấy hàng chồng sách trên thư viện về nhà và ngồi trên sàn trong phòng ngủ đọc sách cho tới khi mông tôi tê rần, hoặc tới giờ ăn tối, tùy xem cái nào xảy ra trước, rằng tôi luôn đọc sách trên xe ra sao, kể cả trong những chuyến đi ngắn nhất, mặc kệ cơn bực tức triền miên của chị tôi, người thích chơi đùa hơn, đọc sách làm chị ấy say xe. Tôi đã nghĩ những câu chuyện này sẽ khiến chúng cười, kích thích trí tò mò của chúng và hấp dẫn chúng trở thành người giống tôi trong khía cạnh này, để tôi có thể chỉ tay vào chúng và nói, con trai tôi cực kỳ ham đọc sách. Một buổi sáng khi tôi đang bảo con dành vài phút đọc sách thay vì ví dụ như là chơi trò Wii, hai mắt nó bỗng dưng đầy nước và nói, con thích đọc sách mà mẹ, thật mà, con chỉ không thích đọc sách bằng mẹ thôi. Thằng bé cảm thấy bị đe dọa bởi chính những câu chuyện tôi kể với hy vọng sẽ lôi cuốn nó. Ý của tôi là trong khi tôi đang cố truyền đạt một kỹ năng quý giá, thì thay vào đó tôi lại đang cố gắng hồi tưởng nó qua con trai của mình. Nhưng nếu tôi hoặc bạn cố in hình ảnh chúng ta lên bọn trẻ, chúng ta sẽ không cho chúng không gian thoải mái để đánh bóng lên hình ảnh của chính nó. Rời khỏi tổ ấm. Có một đặc điểm của trẻ con đó là chúng là con người của chính chúng. Bây giờ dĩ nhiên, nếu bạn muốn có một con chim sẻ đi đi lại lại trong tổ chờ đợi con sâu tiếp theo, rời vào mỏ nó, tương tự đối với con người là một đứa trẻ đang học đại học, vừa về thăm nhà, gọi cho bạn trong giờ làm việc để hỏi nó có thể ăn gì, và không phải là vì không có thức ăn trong tủ lạnh hay chặn thức ăn, mà là nó không biết nó làm thế nào để biến thành sô-cô-la Bounty thành thứ gì đó có thể ăn được, và liệu bạn có thể về nhà sớm và làm hộ nó được không? Thì chắc chắn rồi, hãy tiếp tục làm sandwich và buộc dây giày, bào chữa cho hành vi của nó và xí vào việc của nó với cô giáo cùng tất cả những việc còn lại. Nhưng nếu bạn không muốn thì sao? Hãy nhìn xa ra, bạn của tôi. Bây giờ hãy nghe này, tôi biết có thể có một vài người đang nghĩ thế này. Tôi không muốn khi con trai tôi trở thành những người đàn ông trưởng thành, Nếu bạn thắc mắc, suy nghĩ này chắc chắn có thể giúp tôi nuốt trôi cục nghẹn đắng đang dâng lên trong cổ họng. Chúng vẫn ở bên tôi trong cuộc đời tôi. Không nhiều chim sẻ non quay lại tổ nhưng bất kỳ dịp gì đó trong văn hóa loài chim tương đương với lễ tạ ơn. Tôi thật sự muốn con cái mình về ngôi nhà của tôi, muốn cho chúng biết đây là nhà của cả chúng nữa. Tôi muốn chúng dựa vào tôi, gọi cho tôi khi chúng buồn phiền hay cần lời khuyên, chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt trong công việc và tình yêu, và trong cùng lý do. Và hy vọng điều này sẽ xuất hiện trong những tấm thiệp dành cho tất cả chúng ta khi lên chức cha mẹ, chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui làm cha mẹ của chúng ta. Nhưng trước khi trở lại với chúng ta trên cương vị là những người hoàn toàn trưởng thành, chúng phải rời xa chúng ta. Và để có thể rời khỏi chúng cần những công cụ cần thiết để có thể tự đi trên đôi chân cứng cáp của chính chúng, với trí thông minh của chính chúng, với trái tim trong sáng và đầy hy vọng của chính chúng. Làm cho chúng hạnh phúc không phải là việc của chúng ta, đó là việc của chúng. Nhưng còn những thứ khác thì sao? Việc đặt nên nền bóng cho những đôi chân cứng cáp và trí thông minh, cũng như trái tim trong sáng và tràn đầy hy vọng ấy, đó là việc mà chúng ta cần làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong chương 10, Quy tắc ba mẹ khắc nghiệt số 10, trong quyển sách Những quy tắc mẹ nghiêm khắc dạy con tự lập của tác giả Dennis Schipani. Lê Yến và Kho Sách nói, hy vọng quyển sách sẽ mang lại thật nhiều điều bổ ích và thú vị để bạn có thể áp dụng nó vào trong cuộc sống, nuôi dạy con cái của chính bản thân mình. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời với quyển sách này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những quyển sách khác trên trang web khosachnoi.com.vn.